nhìn phía Thanh Khư ánh mắt mơ hồ mang theo một tia kính nể. Vừa nãy hắn chính là bị hai vị này đại năng giả đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa. Mà trước mắt này hai vị đại năng giả lại bị Thanh Khư một nhân sinh bắt. Nói cách khác, Thanh Khư như muốn giết hắn, thậm chí bắt giữ hắn, tương tự dễ như ăn cháo. Đối với cái này sao một vị có thể chúa tể hắn sống chết nhân vật đáng sợ. Hắn tự nhiên được biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.